Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bề đồi săn quỷ hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 66 Không liên quan tới mệnh, người dịch Thùy Trang. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Nghe Tôn Mập nói xong, Lý Quang Lực một mực im lặng không trả lời. Phản ứng của ông ta đúng như trong dự liệu. Tôn Mập thở dài, quay sang nhìn tôi, bất lực nói. Tôi ghét nhất là đi châm ngòi quan hệ vợ chồng người ta. Có điều có đôi lúc lại phải để tôi phải đi mở miệng nói mấy lời này. Phiền quá, phiền chết mất đệ. Tôn Mập còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh lại xuất hiện một người nữa, chính là Đào Tuệ Lan vừa mới bỏ chạy. Đào Tuệ Lan nhìn Tiền Văn Quảng đang cưỡi trên người chồng mình nói. Anh ấy bị anh đánh tới mức này rồi, không thể chạy được đâu. Quang Lực không còn bao nhiêu thời gian nữa, đừng làm khó anh ấy. Tiền Văn Quảng nghe xong thở dài, bò dậy khỏi người Lý Quang Lực. Đào Tuệ Lan đi tới cạnh chồng mình, đỡ ông ta dậy, tiếp tục nói. Chuyện này từ đầu tới cuối đều có mặt tôi. Năm đó, lời của Lao Đạo với Tiền Văn Quảng quả thực không sai. Tôi mang mệnh khắc chồng. Khi vừa kết hôn với Quảng Lực không lâu, sức khỏe của anh ấy liền không được bình thường. Đào Tuệ Lan còn chưa nói xong đã bị Tôn Mập cắt ngang. Chị dâu, nói ngắn gọn thôi. Đào Tuệ Lan khẽ gật đầu rồi tiếp. Năm thứ ba sau khi hai chúng tôi kết hôn, Quang Lực khám ra bệnh lao phổi. Lúc đó ngày nào anh ấy cũng ho ra máu. Bác sĩ còn bảo sẽ không qua được một năm rưỡi. Khi để lại di ngôn, anh ấy đã nhắc tới chuyện đánh chết Lão Đạo, còn nói đây là báo ứng của anh ấy. Bảo tôi sau khi anh ấy chết thì đốt cuốn sách của Lão Đạo đi, để anh ấy mang theo xuống dưới tìm Lão Đạo sám hối. Lúc nghe được chuyện này, tôi cũng rất kinh sợ. Có điều nể tình vợ chồng lâu nay, vẫn cố gắng đi tìm quyển sách, chuẩn bị khi Quảng Lực mất thì cho nó đi theo. Lúc ấy tôi chỉ lật xem vài tờ, lại đọc được một phương pháp kéo dài mạng sống. Có lẽ lúc đó tôi đã điên rồi, vừa nhìn thấy nó liền như thấy được cọng cỏ cứu mạng, không quan tâm bất cứ chuyện nào khác, dù thế nào cũng phải để cho Quảng Lực sống thêm mấy năm nữa. Cách hiệu quả nhất trong đó chính là tìm những người có cùng ngày sinh tháng sinh với Quảng Lực, mà bọn họ nhất định phải có anh em chung huyết mạch. Chỉ cần mượn mệnh của hai người là có thể kéo dài thêm cho Quảng Lực mấy năm tuổi thọ. Nhờ khi ấy lại không biết đi đâu để tìm mấy người này. Nói đến đây, Đào Tuệ Lan ngẩng đầu lên nhìn Tiền Văn Quảng, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tôi nhớ Tiền Văn Quảng cũng trùng ngày sinh tháng sinh với Quảng Lực, nhưng tôi lại không thể xuống tay với anh ấy được. Cuối cùng chỉ có thể tìm một cách khác. Hai chúng tôi cùng học thuật pháp trong sách, mượn mệnh của những người không liên quan tới nhau mới khiến cho Quảng Lực sống thêm được nhiều năm. Có điều những biện pháp đó vẫn rất kém hiệu quả. Mặc dù Quảng Lực đã sống thêm được nhiều năm nhưng lại rất khổ sở. Hiệu quả của những thuật pháp kia ngày càng kém, đến khi hoàn toàn không còn công hiệu. Cuối cùng tôi lại nghĩ tới phương pháp ban đầu kia. Cũng may bây giờ tra thông tin rất thuận tiện. Cuối năm ngoái, tôi đã tra được những người cùng ngày tháng sinh với Quảng Lực ở một bệnh viện. Dù sao cũng chỉ còn cơ hội cuối cùng, tôi quyết định mượn mệnh mấy người này. Không ngờ lần này lại gây ra chuyện lớn, còn kéo các người tới. Bây giờ chỉ cần giết tôi, đám người kia sẽ được giải thoát. Tôi đã nói hết rồi, giờ thì ra tay đi. Vừa nói, người phụ nữ này vừa chắn trước mặt Lý Quang Lực, nhắm mắt lại nói với chồng mình. Em đi trước một bước, mặc dù anh cũng không còn nhiều thời gian, nhưng hãy cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em ở dưới đó phải bận tâm nha. Nghe Đào Tuệ Lan nói, Lý Quang Lực rũ đầu xuống, nhìn sàn nhà không nói một lời. Không thấy chồng trả lời, Đào Tuệ Lan liền mở mắt, quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, hai mắt Lý Quang Lực lóe lên. Ông ta đẩy Đào Tuệ Lan về phía tôi, còn mình rút một cây gậy gỗ dưới bụng, đâm về phía ông hai nhà họ Mã, đang ở gần nhất. Lúc đầu khi nghe Đào Tuệ Lan nhắm mắt chờ chết, tôi còn nghĩ làm sao để thuyết phục Tôn Mập rút đống châm trong người đồ ảm ra, để anh ta cho Đào Tuệ Lan một con đường sống. Coi như cuối cùng người phụ nữ này vẫn phải chết, thì ít ra cũng được sống thêm mấy ngày. Không ngờ Đào Tuệ Lan thì nhận sai, nhưng Lý Quang Lực lại trở mặt. Ai cũng nghĩ ông ta đã bị Tiền Văn Quảng đánh trọng thương rồi, chỉ có thể nằm chờ chết. Ấy vậy mà ông ta còn có sức để phát tác như vậy. Hành động này của Lý Quang Lực rõ ràng là ý định của riêng ông ta. Lùng Đào Tuệ Lan bị đẩy đi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng cái đã hiểu rõ. Lúc bị đẩy sang chỗ tôi, hai tay bà ta liều mạng túm chặt lấy tay tôi, không nói một lời nào, chỉ chảy nước mắt. Thời điểm phụ nữ liều mạng, năng lượng bộc phát quả thật không nhỏ. Ngay cả tôi cũng không giằng ra được, trơ mắt nhìn Lý Quang Lực cầm gậy gỗ lao tới chỗ ông hai nhà họ Mã. Bây giờ coi như tôi có thoát được thì muốn ngăn Lý Quang Lực cũng không kịp rồi. Người duy nhất trong phòng có khả năng ngăn Lý Quang Lực lại chính là Tiền Văn Quảng. Chỉ là vừa nãy khi Đào Tuệ Lan bước vào phòng, ông anh này như người mất hồn mất vía, đến giờ vẫn chưa kịp định thần. Lúc này tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn ông hai nhà họ Mã sắp chết dưới tay Lý Quang Lực. Đúng lúc này, bên cạnh Lý Quang Lực đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chỉ trong nháy mắt, người này đã túm lấy hai tay Lý Quang Lực kéo quạt về sau, dùng chính cây gậy gỗ của ông ta cắm vào bụng ông ta. Người ra tay chính là Đồ Ảm, vẫn đang đấp bên cạnh Tôn Mập. Trong cơ thể của anh ta không phải vẫn cắm kim châm sao? Khôi phục được thuật pháp từ lúc nào vậy? Sau khi cắm gậy gỗ vào, Đồ Ảm nói bên tai Lý Quang Lực: đừng có lôi người khác tới thay thế cho mình, kể cả là vợ của mình cũng không được đâu. Vừa nói vừa ấn gậy gỗ vào sâu bụng. Nháy mắt Lý Quang Lực liền cứng ngắc. Đồ Ảm bèn buông tay, Lý Quang Lực không có điểm tựa ngã xuống sàn, hô hấp nhạt dần rồi biến mất. Kẻ luôn mượn mệnh của người khác để sống tiếp cuối cùng cũng được giải thoát. Thấy chồng mình đã chết, cứ tưởng Đào Tuệ Lan sẽ ầm ĩ làm loạn một trận, nhưng người phụ nữ này lại cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt không đổi nhìn chồng mình, miệng lẩm bẩm: anh đã được giải thoát rồi, vậy còn em làm sao bây giờ? Nói xong, bà ta sửa sang lại quần áo, quay đầu lại nhìn chồng lần cuối, rồi đột nhiên lao thẳng ra phía cửa sổ. Tôi vẫn đang canh chừng bà ta, cho nên kịp túm được cánh tay trái của bà ta. Lúc định kéo lôi lại thì lại nghe tiếng của Tôn Mập vang lên: ớt, buông tay đi. Sửng sốt một chút, tôi liền hiểu được ý của Tôn Mập. Sau khi Lý Quang Lực chết, tinh thần của người phụ nữ này đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc trước bà ta nói đã mượn mệnh của người khác thì có lẽ đã giết không ít người, bây giờ nhảy xuống coi như kết cục tốt nhất. Nhưng bảo tôi trơ mắt nhìn bà ta nhảy xuống thì tôi lại không làm được. Ngay lúc tôi còn do dự, bà ta lại đột nhiên xoay người, tay như làm ảo thuật lấy ra một con dao chặt xuống cánh tay đang bị tôi giữ. Lúc ấy tôi chỉ có thể buông tay ra, nhưng người phụ nữ này vẫn không dừng lại. Mặc dù đã thoát khỏi sự lôi kéo của tôi, vẫn nhân tâm chặt đứt 3-4 ngón tay của mình. Đào Tuệ Lan giống như đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, vừa thoát khỏi tay tôi liền không do dự nhảy tới bên cửa sổ, thả người rơi xuống. Tiền Văn Quảng đằng sau kinh hãi hét lên, cũng vội vàng chạy tới bên cửa sổ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm bên dưới thì lấy hai tay bưng kín mặt, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tôi và Tôn Mập chạy tới, chỉ thấy đầu của Đào Tuệ Lan đập mạnh xuống nền đất, máu chảy lênh láng. Tôn Mập lắc đầu thở dài nói: ai, đều là mệnh cả. Tôn Mập vừa dứt lời thì Đồ Ảm lấy được tự do, bông lên tiếng: vậy chúng ta hãy nói tới những chuyện không liên quan tới mệnh đi. Hết chương 66. chúng ta cùng nghe tiếp chương 67. Không được để anh ta đi. Người dịch Thùy Trang. Đồ Ảm bây giờ đâu còn cảm giác uể oải như trước. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của anh ta, tôi hỏi Tôn Mập: Đại Thánh, cậu rút ngân châm ra hả? Cậu lại đề cao tôi. Tôn Mập cười khổ, nhỏ giọng nói: Nếu tôi còn năng lực đấy thì đã tặng cho anh ta mấy cái đinh đồng của anh Dương rồi ấy. Vừa nãy khi Lý Quang Lực đẩy vợ mình đi, Tôn Mập liền chú ý tới biểu cảm thay đổi trên mặt Đồ Ảm. Có lẽ là nhớ tới lần Hương Bắc đẩy anh ta ra ngoài trước đó. Lần này là nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy, anh ta mới tức giận không kiềm chế được, em đường cả đống kim châm cấm chế của Quy Bất Quy ra ngoài. Khi mấy cây châm bay ra, Đồ Ảm vừa được tự do lập tức thay tôi tề ngăn Lý Quang Lực. Thấy tôi với Tôn Mập đều không có phản ứng, Đồ Ảm lại nói tiếp: Cứ yên tâm, suy nghĩ kỹ lại thì mấy ngày nay mọi người cũng không ngược đãi tôi, nên tôi sẽ không làm gì mấy người. Có điều cứ chờ đấy, tôi phải giải quyết ân oán với Hương Bắc đã. À đúng rồi, gửi lại lời nhắn cho Quy Bất Quy hộ tôi. Đống quà tặng kim châm này của ông ta ngày khác tôi nhất định sẽ báo đáp. Ê, từ từ. Tôi mầm cười nói: Anh Đồ à, anh đi thì tôi không có ý kiến gì, nhưng chuyện sau đó anh có nghĩ đến không? Lần này tôi dùng hết ân tình mới bảo vệ được anh, còn tên của anh đã nằm trong danh sách rồi. Nếu gặp phải Quảng Nhân Hỏa Sơn thì phải làm sao? Mà nếu không phải hai đại phương sư kia, gặp phải Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Ngô Miễn với Thượng Thiện, liệu anh có đối phó được không? Bọn họ không tốt bụng lắm đâu. Đồ Ảm cười khẩy nói: Chuyện này không cần anh quan tâm. Năm đó tôi với Tân Vô Bệnh còn trốn được mấy trăm năm, bọn họ còn không tìm được chúng tôi, thì bây giờ cũng vậy. Giải quyết xong Hương Bắc, báo thù cho Tân Vô Bệnh, thì tôi sẽ trở về tìm một chỗ ở ẩn. Nói đến đây, cơ thể của Đồ Ảm bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nếu để anh ta bỏ chạy lần nữa thì không biết tới bao giờ mới bắt lại được, cho nên không thể để anh ta đi. Thấy anh ta đang muốn độn thổ, tôi vội chạy tới, chuyển năng lượng hạt giống vào tay phải, đánh vào dưới cằm Đồ Ảm. Có lẽ anh ta cũng không ngờ tôi sẽ đột nhiên chạy lên, nên không kịp đề phòng. Một quyền này đấm mạnh vào cằm Đồ Ảm, làm gián đoạn thuật chạy trốn mà anh ta định thi triển. Một quyền này vừa đánh ra thì đồng thời tôi cũng nghe thấy Tôn Bập hét lên: Ê, đừng cản anh ta, để anh ta đi. Đáng tiếc câu này của Tôn Mập đã chậm. Lúc cậu ta nói ra, quả đấm của tôi đã vùng tới trước mặt Đồ Ảm. Cơ thể đang mờ ảo của anh ta nháy mắt lại khôi phục bình thường. Sau khi ăn một quyền của tôi, anh ta liền nổi trận lôi đình. Nếu như người đánh anh ta là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy thì thôi, đằng này lại bị một tên nhãi mới hơn 20 tuổi như tôi đánh vào mặt, cơn tức nói thế nào cũng không nuốt trôi được. Dưới cơn thịnh nộ, Đồ Ảm cười quái dị. Nếu anh muốn tôi ở lại như vậy thì tôi sẽ không đi nữa. Hạt giống mà Hương Bắc nằm mơ cũng không lấy được, giờ thuộc về tôi cũng tốt. Tôi còn đang không biết phải làm sao để dụ anh ta ra. Vừa nói, Đồ Ảm vừa tiến lên một bước, khi thế mạnh mẽ tản ra xung quanh. Lâu này tôi đã rút kiếm ra, chuyển năng lượng hạt giống vào, sau đó đâm thẳng tới hai vai Đồ Ảm. Nhưng không ngờ lại va phải khí thế của anh ta. Tôi không hề phòng bị, nháy mắt bị đánh bay ngược về sau, đập mạnh vào tường. Đồ Ảm lại tiến lên trước một bước, khí thế kia ép chặt tôi vào tường, hai chân như nhũn ra không thể động đậy. Thấy vậy, tôi mập vội vàng chạy tới ngăn. Anh Đồ à, cậu ta là con rể cụ Ngô đấy. Nếu trên người cậu ta bị thiếu mất thứ gì đó, sau này sẽ không thể sinh con được đâu. Anh nên nghĩ tới hậu quả một chút chứ. Ngô Nhân Địch nuôi kiểu gì vậy? Bảo con gái y đi tìm chồng khác đi. Nói xong, Đồ Ảm quay người lại, ngoắc tay về phía xác Lý Quang Lực. Chỉ thấy cây gậy cắm trên bụng Lý Quang Lực tự động bay tới tay anh ta. Đồ Ảm liếc qua cây gậy gỗ trong tay, miệng lại lẩm bẩm: Làm khó anh ta đã tìm được quỷ mộc, đúng là tốn không ít công phu. Sau đó, Đồ Ảm cầm quỷ mộc từng bước đi về phía tôi. Có điều khí thế kia dường như lại yếu đi một chút. Theo từng bước chân Đồ Ảm tới gần, khí thế lại càng giảm dần. Nhưng vẫn treo cứng tôi trên tường. Cuối cùng, khi đi tới trước mặt tôi, anh ta dùng quỷ mộc khua khua trước ngực tôi vài cái. Từ chỗ này cắm vào trong, mặc dù thể chất người đầu bạc sẽ không chết được, nhưng quỷ mộc lại khắc viên thuốc đã biến anh thành người đầu bạc. Nó sẽ để lại một vết thương sâu không bao giờ khép lại, bất cứ lúc nào cũng chảy máu. Coi như anh không chết vì mất máu, thì ít nhất cũng phải mất 1.5 năm mới có thể hồi phục. Đây xem như quà kết hôn tôi tặng trước cho cháu gái Ngô Miễn nha. Vừa nói, Đồ Ảm vừa đặt đầu nhọn của cây gỗ ở vị trí tim của tôi, sau đó từ từ đẩy vào trong. Gậy gỗ đâm rách ra, liền có máu tươi chảy xuống. Bây giờ Đồ Ảm chỉ cần dùng sức thêm một chút là gậy gỗ sẽ đâm xuyên qua cả trái tim. Có điều Đồ Ảm lại hơi xem thường tôi. Thời điểm anh ta đồng thủ, không chú ý tới, hai thanh kiếm ngắn trong tay tôi đã chĩa về phía anh ta. Năng lượng hạt giống điên cuồng tràn vào bên trong kiếm ngắn. Gậy gỗ sắc nhọn, lạnh lẽo đã đi vào trong cơ thể tôi. Chỉ cần một chút nữa thôi sẽ xuyên qua tim. Đúng lúc này, tôi khẽ lắc cổ tay, hai thanh kiếm ngắn liền bay thẳng về phía đầu Đồ Ảm. Đồ Ảm phản ứng cũng rất nhanh, trong lúc bận rộn vẫn kịp rút gậy gỗ ra khỏi ngực tôi, đưa lên đưa lấy hai thanh kiếm ngắn. Tôi kiếm trong chốc lát đã xuyên qua quỷ mộc trong tay Đồ Ảm. Gậy gỗ trong tay quỷ mộc hóa thành một đống vụn gỗ. Sau khi tôi kiếm quay về, một tia sáng lại lóe lên, là phạt kiếm đang bay tới. Một màn phá nát quỷ mộc khi nãy đã khiến Đồ Ảm e ngại. Bộ gì anh ta đã rót năng lượng của mình vào trong quỷ mộc, nhưng pháp khí thông thường không thể nào phá hủy được nó. Nhưng không ngờ tôi kiếm được rót năng lượng hạt giống, uy lực lại biến đổi kinh khủng như vậy, nháy mắt liền phá nát quỷ mộc. Anh ta không dám khinh thường nữa, lách mình tránh khỏi đường tấn công của phạt kiếm. Đồ Ảm vừa thất thần mấy giây thì khí thế từ người anh ta cũng biến mất. Sau khi bị treo trên tường như tranh vẽ mấy phút, rốt cục tôi cũng được tự do, lập tức xài hai thanh kiếm đánh về phía Đồ Ảm. Mặc dù Đồ Ảm không dám tiếp xúc trực tiếp với hai thanh kiếm ngắn, nhưng phản ứng của anh ta lại rất nhanh nhạy, liên tục tránh được mấy lần tấn công luân phiên của tội kiếm và phạt kiếm. Trong lúc nhất thời, hai thanh kiếm ngắn cũng chưa làm được gì anh ta. Hai thanh kiếm ngắn bay tới bay lùi, loa hết cả mắt. Tôi mầm bông hồ lớn: hai người đánh nhau thì đánh, nhưng đánh gọn gàng một chút có được không? Đằng sau vẫn còn mấy người đang sống đây. Bọn họ không chết trên tay Lý Quang Lực và Đào Tuệ Lan, nên có khi lại xảy ra chuyện do hai người đây. Còn cho Lý Quang Lực thọ thêm mấy năm nữa. Nghe tôi mập nói vậy, tôi bèn đổi hướng tấn công về phía cửa. Có điều lúc này, Đồ Ảm đã quen được với nhịp đánh của hai thanh kiếm ngắn. Khi tội kiếm và phạt kiếm cùng bay tới chỗ anh ta đã bắt được chúng, còn lắc lắc hai cái. Chỉ nghe thấy hai tiếng keng giòn, hai thanh kiếm bị đánh bay khỏi chỗ anh ta. Đồ Ảm cười gằn, duỗi hai tay ra vồ tới chỗ tôi. Trong tay không có vũ khí, tôi chỉ có thể dùng tay không để đỡ đòn của Đồ Ảm, sau đó huy động toàn bộ năng lượng hạt giống trong cơ thể như hồng thủy tràn vào trong cơ thể Đồ Ảm thông qua hai cánh tay của anh ta. Khi năng lượng hạt giống được truyền sang, Đồ Ảm chỉ ồ lên một tiếng, không có ý định tránh né, mặc cho tôi đẩy năng lượng sang, chỉ là biểu cảm kỳ quái nhìn tôi, giống như có chuyện gì đó chưa nghĩ thông. Hết chương 67, chúng ta cùng nghe tiếp chương 68, 16 tháng riêng, người dịch Thùy Trang. Thấy năng lượng hạt giống không có bất kỳ tác dụng nào, tôi bèn liều mạng, cắn răng đẩy hết tất cả năng lượng sang. Khi phần năng lượng cuối cùng truyền sang, hai mắt tôi như ứa ra sao, để mọi thứ xung quanh đều nhân đôi, hai chân mềm nhũn khuỵ xuống. Trước khi mắt tôi sầm lại chuẩn bị té xỉu, tôi nhìn thấy Đồ Ảm đứng trước mặt cũng đổ xuống sàn, hai mắt nhắm chặt. Không ngờ phút cuối cùng tình thế lại thay đổi. Tôi nghiến răng gượng đứng dậy, nhìn thoáng qua vẻ thê thảm như sắp chết của Đồ Ảm, lại cúi xuống nhìn hai tay mình. Là hạt giống đã trưởng thành sao? Cậu nằm mơ đi. Một giọng nói quen thuộc vọng từ cửa vào. Đi theo giọng nói này là một người đàn ông trắng từ đầu tới chân, chính là Ngô Nhân Địch, theo Thiệu Nhất Nhất về Nam Kinh ăn Tết. Có điều hôm nay mới mùng một, sao cô ấy lại quay về? Sau khi Ngô Nhân Địch xuất hiện, Tôi Mầm không buồn suy nghĩ nữa. Cậu ta cười hì hì nhìn cụ Ngô, giống như đoán chắc chắn cụ sẽ đến. Anh Trịnh ở dưới gầm giường cũng bỏ ra, vẻ mặt có hơi bối rối, còn không dám thở mạnh nhìn Ngô Nhân Địch. Sợ tới sợ lui trên người, nếu không tìm được thứ gì, nhìn giống như một người hâm mộ nhỏ bé lần đầu tiên được diện kiến thần tượng, muốn được xin chữ ký nhưng lại không dám mở miệng. Sau khi Ngô Nhân Địch đi vào, nhìn Đồ Ảm đang nằm dưới đất, sau đó dùng loại giọng điệu đặc thù nói với tôi: cậu là vận may đạp trúng cứt chó thôi. Lục Trường Lão Bất Tử đang ngầm hạ tất cả 7 cây châm, 3 cây lộ, 4 cây ẩn lên người anh ta. Đồ Ảm tự ép ra được 4 cây, nhưng vẫn còn 3 cây nằm trong mạch máu. Lão Bất Tử kia rất xảo quyệt, ngay cả Đồ Ảm cũng không biết trong người mình vẫn còn 3 cây cấm châm nữa. Vừa rồi năng lượng hạt giống của cậu bị ngăn lại ở mạch âm duy, mạch âm khiêu, dương khiêu. Mạch tuần hoàn của anh ta bị chặn lại, không chuyển năng lượng hạt giống đi được, mới nghẹn tới mức xỉu đi đấy. Hóa ra Đồ Ảm té xỉu, tôi chỉ là mang tác dụng phụ trợ đến cho anh ta mà thôi. Niềm vui nháy mắt tan thành mây khói. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Ngô Nhân Địch: hạt giống không tiến bộ thêm chút nào sao? À, lớn hơn quả cà một chút đấy. Lúc này Tôi Mầm cười híp mắt bu lại nhìn Ngô Nhân Địch: trưởng phòng Ngô, tôi nhiều chuyện một chút. Ngài đứng ở ngoài cửa được bao lâu rồi vậy? Bao lâu ư? Ngô Nhân Địch không đổi sắc. Ngô Nhân Địch không đổi sắc mặt, lặp lại câu hỏi của tôi, dừng lại một chút mới nói: cũng không lâu lắm, là lần mất điện đầu tiên tôi đã đứng ở đây rồi. Có điều quay đi quay lại toàn mấy kẻ mù, cho nên không thấy được tôi đứng ở đấy. Tôi cũng biết Ngô Nhân Địch không thể nào vừa mới tới được. Tính tình trước giờ của cô ấy vẫn vậy, kẻ địch còn chưa một hơi cuối cùng thì nhất định không chịu lộ diện. Có điều tôi vẫn không nghĩ ra vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lập tức hỏi lại: trưởng phòng Ngô, không phải anh đi Nam Kinh với Thiệu Nhất Nhất sao? Hôm nay mới mùng một năm mới, sao đã quay lại rồi? Chuyện này phải hỏi Tôn Mập bên cạnh cậu đi. Ngô Nhân Địch trợn trắng mắt nhìn Tôn Mập: nếu lần sau còn chơi trò khôn vặt như này nữa thì kể cả các cậu có chết ở trước mặt, tôi cũng không ra tay cứu giúp đâu. Đây là lần cuối cùng đấy. Nói xong, Ngô Nhân Địch không ừ hừ thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng bệnh. Tôi đang tính hỏi xem nên xử lý Đồ Ảm như thế nào, nếu khi đuổi tới cửa phòng bệnh thì đã không thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch đâu nữa. Quay trở lại phòng bệnh, tôi nói với anh Trịnh và Tôn Mập đang bàn tán xôn xao: đại thánh, sao cậu lại đắc tội cụ Ngô rồi? À, cũng không có gì cả. Tôi Mầm quay sang trả lời tôi: Thiệu Nhất Nhất có một người chị em tốt học ở trường nữ sinh Chu Tước. Cô ta định kết hôn vào ngày mùng 6 đầu năm. Thời điểm cuối năm ngoái, tôi đã bao hết toàn bộ khung giờ của khách sạn trong ngày mùng 6. Để khách sạn sắp xếp cho cô ta miễn phí cưới vào ngày mùng 1. Dựa vào quan hệ giữa Thiệu Nhất Nhất và người chị em này, nhất định sẽ tới uống chén rượu mừng. Từ mùng 2 cho tới mùng 7 đầu năm, tôi đều sắp xếp cho Thiệu Nhất Nhất đủ các loại hoạt động. Đã về rồi thì cũng không cần vội đi đâu. Cậu bao hết cả khách sạn ư? Lời của Tôn Mập làm người khác phải tặc lưỡi suýt xoa. Tôi lại hỏi tiếp: đại thánh, cậu đúng là bỏ ra vốn lớn. Bên ngày Tết này là thời gian cao điểm, cậu bao một ngày cũng phải tới 100 vạn ấy chứ. Vì để mời được cụ Ngô tới, cậu đúng là không tiếc vốn liếng mà. cũng chỉ là trăm vạn. Tôi mập cười hà hà, nhìn thoáng qua anh Trịnh đang gọi điện bên kia, để tới bên cạnh tôi nói tiếp. Vụ mua bán này tôi không lỗ đâu. Ngày hôm đó tôi thông báo ra ngoài, có hơn chục công ty du lịch tranh nhau muốn thuê lại. Hơn nữa, chuyện này được tính là việc của cục, không cần tôi bỏ tiền túi ra. Sau khi nói đến đây, anh Trịnh đã sắp xếp xong xuôi người tới đưa đám thư ký An về nhà. Mùng một năm mới xảy ra loại chuyện như này, mặc dù phiền phức nhưng ít ra vẫn giữ lại được mạng. Bọn họ phải hôn mê đến ngày hôm sau mới tỉnh lại để biết được nguyên nhân và mọi chuyện xảy ra. Trong lòng thư ký An không khỏi ứa mồ hôi lạnh, còn nói với anh Trịnh, xem ra lúc trước để bảo bối ở chỗ Tôn Mập quả là đúng đắn. Sau khi đưa thư ký An về nhà, tôi và Tôn Mập mới nhắc Đồ Ảm đang hôn mê trở về cục, đặt anh ta nằm ở dưới tầng hầm thứ 5. Nơi này có trận pháp đặc biệt, kể cả không có cấm chế của Quy Bất Quy, anh ta cũng không có khả năng thoát ra ngoài. Anh Trịnh phái người đi xử lý, những chuyện còn lại thế nào không cần bàn thêm nhiều. Sau khi chuyện này kết thúc, mấy ngày ăn Tết sau, không còn xảy ra thêm chuyện nào khác nữa. Tới mùng 3, bên dân tiểu cục bắt đầu có người tới trực ban. Tôi với Tôn Mập có thời gian rảnh để đưa ông nội tôi đi dạo một vòng quanh thủ đô. Thủ đô ông cung đã tới không ít lần. Mặc dù vẫn chỉ đi quanh quanh mấy chỗ cũ, nhưng vì là Tết nên cũng có chút không khí khác. Giữa trưa, tôi đưa bọn họ đi ăn. Ở nhà hàng tình cờ gặp Thiệu Nhất Nhất đang đi với bạn học cũ. Lúc Thiệu Nhất Nhất tới chào hỏi, Tôn Mập ở bên cạnh cứ làm mặt quỷ. Đợi cô ấy rời đi mới quay sang đùa với ông nội về tôi và Thiệu Nhất Nhất. Vừa nghe thấy tôi với Thiệu Nhất Nhất có gì đó, hai mặt của ông nội liền sáng lên. Ông nội năm nay đã hơn 70 tuổi, vậy mà còn đặc biệt đứng dậy nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Thiệu Nhất Nhất và đánh giá. Ánh mắt của cháu không tệ đâu. Cô bé này đúng là không tồi, chỉ là hơi gầy một chút. Gầy quá sau này sinh con trai sẽ hơi tốn sức, nhưng mà không sao. Đợi con bé qua cửa, đưa nó về ở với chúng ta 2 tháng. Ngày ngày ta sẽ làm giò, hầm thịt gà. Ít nhân sẽ để con bé tăng lên được 10 cân thịt đấy. Ông nội à, ông đừng nghe Tôn Đại Thánh nói bậy. Chuyện này còn chưa đâu vào đâu đâu. Nói đến đây, tôi dừng lại nhìn xung quanh một chút, xác định Ngô Nhân Địch không có bên cạnh mới tiếp tục nói. Sau khi về, ông đừng nói lung tung nha. Bọn cháu không thể trêu vào người nhà Thiệu Nhất Nhất đâu. Ông tuyệt đối đừng đi nói lung tung đấy. Lời này của tôi về căn bản xem như là chưa nói. Sau khi ông nội về quê, liền đi đồn khắp cả thôn, nói rằng tôi tìm được một nàng dâu ở thủ đô, cuối năm sẽ về nhà kết hôn. Thậm chí ông nội còn lấy một phần tiền mà Tiêu Hòa Thượng để lại cho, mua cho tôi một căn nhà ở gần đó, nói rằng chờ khi tôi kết hôn sẽ dùng tới. Sang năm mới, người trong cục bắt đầu đi làm nhiều hơn. Bởi vì bây giờ đang là mùa ế, nên tới tận 15 vẫn không có vụ án nào mới. Có điều những chuyện nên xảy ra thì không thể nào chạy được. Buổi sáng ngày 16 tháng giêng, tôi đi nhờ xe Tôn Mập tới dân điều cục. Trong lúc Tôn Mập đi đỗ xe, tôi đi lên trước, ấn sẵn thang máy chờ cậu ấy đi cùng. Đúng lúc này, có một người to con cao 2 mét bước vào, chặn cửa Tôn Mập, ôm ôm nói to. Này, tên béo, Hướng Bắc ở đâu? Gọi anh ta ra đây. Anh tìm Hướng Bắc à? Tôn Mập hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói với tên to con này. Không phải tôi nói chứ, câu này của anh giống như đang đòi cảnh sát tìm buôn lậu vậy à? To con à, nói nghe xem, anh tìm Hướng Bắc làm gì? To con trợn mắt lên, hét vào tai Tôn Mập. Anh quan tâm làm cái gì? Mau lên, kêu anh ta ra đây. Nếu anh ta không ra được, tôi sẽ xẻo hết mỡ trên người anh xuống đấy. Có nghe thấy không? Mau gọi Hướng Bắc ra. Từ lúc Tôn Mập lên làm phó cục trưởng dân điều cục tới nay, chưa có một ai dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cậu ta. Nghe to con nói vậy, cậu ta liền vô cùng tức giận. Đang định chạy tới thì tôi nhìn thấy Dương Kiêu cũng đang đi từ ngoài vào. Sau khi nhìn thấy anh Dương, Trong lòng tôi không khỏi thở phào. Có tôi với anh Dương ở đây, Tôn Bẩm sẽ không phải chịu thiệt thòi. Tôn Bẩm nhìn thấy anh Dương, trong lòng cũng nắm chắc phần thắng, lập tức hét lớn với tên to con trước mặt. Đừng tưởng rằng anh cao hơn tôi một cái đầu thì có thể nói hiêu nói vượn nhé. Động thủ thật thì không biết ai sẽ ăn thiệt đâu. Nói thật cho anh biết, anh em tôi không bao giờ đi đánh nhau một mình á. Nói đến đây, còn liếc mắt ra hiệu cho Dương Tiêu. Anh Dương à, đừng chơi chết anh ta, để lát nữa tôi còn có chuyện cần hỏi đấy. Dương Kiều nhìn to con, lời lẽ thô tục vô lý, cũng trao mày lại. Thế Tôn Bập nói, liền gật đầu, lười nhiều lời nhảm với loại người này, trực tiếp nghênh đón luôn. Thế Dương Kiều muốn ra tay, Tôn Bập liền yên tâm đi về chỗ tôi. Nên cậu ta vừa đi được hai bước, thì nghe sau lưng rầm một tiếng. Tiếng động rất lớn, sau đó, một bóng người bay thẳng về chỗ cậu ta. Đụng phải vách tường, rồi mới từ từ trượt xuống. Người ngã xuống đất chính là Dương Kiêu, vừa định cho to con một bài học. Tôn Bẩm không dám tin vào hai mắt mình, dụi dụi mắt rồi nói với anh Dương. Anh lại bị lật keo à? Hết chương thứ 68, chúng ta cùng nghe. Chương 69, tới thăm nhà, người dịch Thùy Trang. Chính Dương Kiêu cũng không tin được mình lại bị hạ gục trong nháy mắt. Vừa nãy còn chưa nhìn thấy to con đồng thủ như thế nào thì đã bị đánh bay ra ngoài. May mà không bị làm sao. Nếu bị đánh bay một cách dễ dàng như thế ngay trước cửa chính của dân điều cục để truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Dương Kiều tin chắc là do mình bị gã to con này tấn công đột ngột. Nếu dùng thực lực chân chính thì chưa biết ai thắng ai thua. Sau khi anh Dương đứng dậy, bầu không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Chỉ trong thời gian nháy mắt, băng sương được ngưng kết bao quanh chỗ Dương Kiều đứng. Sau đó, cơ thể Dương Kiều hơi biến dạng một chút. Anh ta bước lên một bước, hợp nhất cả cơ thể với lớp ngưng kết, rồi từ từ bước về phía tên to con. Mỗi bước đi của Dương Kiều, không khí lại bị ngưng kết dọc ra ngoài. Chưa tới mấy bước, ngay cả không khí ở xung quanh tên to con cũng nhanh chóng bị ngưng kết. Đường theo đó, cả người tên to con cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Khi đi tới gần chỗ tên to con, trong tay Dương Kiều xuất hiện hai cây đinh đồng. Nhìn thấy tên to con trước mắt không có chút phòng bị, Dương Kiều cười lạnh. Cả thân thể đang ngưng kết của anh ta nhanh chóng lao tới. Chồng lăn đã tới trước mặt tên to con, giơ đinh đồng trong tay lên đâm vào lồng ngực tên to con. Ngay lúc đinh đồng chuẩn bị đâm vào, tên to con bỗng giơ tay vẩy mạnh về phía Dương Kiêu. Cũng không nhìn thấy anh ta chạm vào người Dương Kiêu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn lại vang lên. Hai mắt hơi thoáng một chút, Dương Kiêu bị đánh bay lên vách tường. Cũng may lần này Dương Kiêu đã có chuẩn bị, lúc đang bay giữa không trung liền xoay người lại, hai chân dẫm lên vách tường, mượn lực đạp mạnh một cái, cơ thể liền giống như lò xo bắn ngược lại về chỗ tên to con. Khi đang bay giữa không trung, hai tay Dương Kiêu giơ lên, phi hai cây đinh đồng tới chỗ tên to con. Tên to con hoàn toàn không coi hai cây đinh đồng ra gì, tùy ý cho nó đâm vào người mình. Đinh đồng cơ thế lao thẳng vào lồng ngực tên to con, nhưng lại không đâm rách được da của anh ta, chỉ để lại trên ngực hai chấm trắng nhỏ, rồi bật ngược về sau. Nháy mắt khi đinh đồng bị bật ngược về sau, Dương Kiều cũng ấn hai ngón tay cái xuống. Hai tiếng nổ đồng thời phát ra, tên to con ngã xuống dưới đất. Cứ tưởng Dương Kiêu đã chiếm thế thượng phong, thì to con lại nhổm dậy, vừa nhăn nhó vừa mắng. Cái đếch gì thế? Còn mẹ nó nổ nữa à? Đã là năm nào rồi, còn chơi cái trò này chưa? Mặc dù Dương Kiêu cũng dự đoán, đinh đồng không tạo thành tổn thương lớn cho tên to con, nhưng nhìn thấy anh ta vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn như vậy, không mất sợi lông nào, thì trong lòng liền thấy không yên tâm lắm. Lúc này đang là giờ làm việc ở dân điều cục, bên ngoài có rất nhiều điều tra viên bị chặn ở cửa không vào được. Ai cũng thấy rõ là tên to con này muốn đến làm loạn. Mọi người nhao nhao rút gậy ba khúc ra, chỉ cần Dương Kiêu bị thiệt thì bọn họ sẽ như ong vớt tổ xông tới quần áo tên to con này. Nếu bây giờ thấy Dương Kiêu không ăn được tí nào, bọn họ lại cất gậy ba khúc đi móc súng ra. Chỉ là kẻ như tên to con này sẽ bị tổn thương bởi mưa đạn bắn không khác gì bắp răng bơ sao. Dư Kiều thấy đòn công kích của mình bị vô hiệu thì lập tức lùi lại mấy bước, gọi Tôn Mập. Tôn Đức Thắng, tôi sẽ giữ chân tên này. Anh mau chạy đi, tìm trưởng phòng Ngô đi. Tên to con này hơi lạ. Dương Kiêu còn chưa nói xong, Tôn Mập đã cười khổ đáp. Thiệu Nhân Nhân bị bệnh nên hôm nay trưởng phòng Ngô không tới. Nghe Tôn Mập nói vậy, Dương Kiêu hít sâu một hơi. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta sẽ cố gắng giữ chân tên to con này để lãnh đạo đi trước. Không ngờ anh Dương lại quay sang nói với Tôn Mập. Vậy xin thứ lỗi, nếu thấy Dương Quân và chủ nhân của anh ta thì nói hộ tôi một tiếng, trong nhà tôi đang có chuyện, tôi phải đi trước đây. Vừa phun ra chữ cuối cùng, Dương Kiều phun ra một ngụm máu, sau đó nghiêng người về phía trước, biến mất ngay trong màn máu. Tôi Mập nhìn vị trí mà Dương Kiều biến mất, phì ra một cái. Biết ngay là không phải người tử tế gì mà. Lúc này tôi cùng đi tới bên cạnh Tôn Mập. Dương Kiều còn không động vào đường tên này, tôi có ra tay cũng vô dụng, đành kéo Tôn Mập chạy về phía thang máy. Vừa chạy vừa hét lên với những điều tra viên khác: mọi người tản ra đi, đừng có chọc vào anh ta. Giao Hương Bắc ra đây. To con thấy Tôn Mập muốn chạy liền giống lên, nhoáng cái đã dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo. Tôi đành phải đẩy Tôn Mập sang chỗ thang máy, còn mình rút ra hai thanh kiếm quay người lại đón lấy tên to con. Ban đầu cứ nghĩ tên to con này hơi kém thông minh, tôi định chuyển năng lượng hạt giống vào kiếm để đâm vào ngực anh ta. Đến cả Hương Bắc cũng không dám đỡ đòn này, thì chỉ cần tên to con trước mặt cũng không tránh không né, giống như đòn tấn công của Dương Kiêu ban nãy. Kiếm ngắn sẽ đâm xuyên vào trong cơ thể anh ta, coi như không thể giết chết anh ta thì ít nhất với vết thương này vẫn đủ cho Tôn Mập có cơ hội chạy trốn. Ai ngờ tôi chỉ vừa mới đâm hai thanh kiếm qua, to con liền hét lên một tiếng: tôi tới đây tìm người, vậy mà các anh đều muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Giọng nói vừa hạ xuống, trong tay to con đã xuất hiện một cây gậy ngắn, rất giống với loại vũ khí mà Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh từng dùng ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà. Đột nhiên cơ thể tên to con cao lớn vạm vỡ như vậy, động tác lại vô cùng linh hoạt. Hai cây gậy trong tay anh ta đã lấy hai thanh kiếm của tôi. Thời điểm kiếm và gậy giao nhau, có một năng lượng khổng lồ từ trung tâm truyền ra. Tôi cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân giữ chặt lấy kiếm ngắn, thì nó mới không bị đánh bay mất. Chỉ như vậy mà bả vai của tôi đã run lên như điện giật. Trong đầu chỉ có một ý niệm hiện lên: xong rồi, tên to con này còn mạnh hơn cả Đồ Ảm. Thế tôi vẫn còn giữ được kiếm trong tay. To con rất ngạc nhiên, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi nói: không ngờ thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy, để xem anh có thể đỡ được mấy đòn. Nói tới đây, anh ta đã vùng hai cây gậy lên rồi quật đập xuống người tôi. Nếu mà trúng đòn này, đừng nói là hai thanh kiếm ngắn, chỉ sợ cơ thể tôi cũng bị đánh bay luôn. Có điều bây giờ đã không còn đường lui rồi, chỉ có thể cắn răng dùng hai thanh kiếm cố gắng trông đỡ lấy hai cây gậy. Thể chất người đầu bạc không thể chết được, bị thương nặng đến mấy rồi cũng sẽ hồi phục lại thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ cửa chính vọng đến: ta đang hỏi các anh tụ tập ở cửa chính làm cái gì? Thì ra là đang xem hai người bọn họ đánh nhau à? Để mặt Phật tổ, ta sẽ mở kèo trước nhé. Ai cho ta mượn 300, 500 nào, ta cược Thẩm Lạt thắng. Vừa nói, bộ lão Thượng Thiện nhanh nhẹn đi tới, chính là lão hòa thượng Thượng Thiện đang được Hoàng Nhiên cung dưỡng. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, to con sợ là có người tới cùng tôi, cả trước cả sau tấn công anh ta, cho nên to con vội thu gậy lại, lùi về sau một bước, rồi quay đầu lại nhìn lão hòa thượng đang đứng ở cửa. Hôm nay sao lại nhiều kẻ không có mắt vậy chứ? Vừa mới có một tên cầm đinh chạy đi, bây giờ lại thêm một tên đầu chọc tới. Các người còn bao nhiêu tên nữa, cứ lên hết cả đi. Để từng người lên như này, ông đây đau đầu lắm. Trong lúc to con nói, lão hòa thượng đã chau mày hai lần. Ông cụ chậm rãi đi về chỗ tôi, cũng không thấy ông ta tăng tốc độ như thế nào, mà chỉ 3-5 bước đã đi tới bên cạnh tôi và tên to con. Lão hòa thượng cao chưa được 1m7, ngửa đầu nhìn tên to con trước mặt, thong thả nói: "Anh vừa nói cây rè." To con nhếch miệng: "Lão chọc lóc, cây bộ xương già này của lão..." Anh ta còn chưa nói xong, lão hòa thượng đã bay lên khỏi mặt đất, cho tên to con lực lưỡng một cái đạp vào miệng. To con bị đạp lún đất, nền đá dưới chân chúng tôi nát nhừ không khác gì bột mì. Hết chương 69, chúng ta cùng nghe tiếp chương 70. Dành con, nghi dịch Thùy Trang. To con phải mất một lúc mới bò dậy được, nhưng ngẩng đầu lên thấy lão hòa thượng ngoài cười nhưng trong không cười, thì lại do dự một chút, lại nằm xuống, hai mắt trợn trừng nhìn lão hòa thượng. Chỉ là sau khi ăn đòn, anh ta không dám mở mồm kiêu ngạo nữa, lại nhìn lão hòa thượng một chút, đột nhiên gào mồm lên: "Hương Bắc, mau lăn ra đây, lục trực đã nói có chuyện tốt thì phải gọi tôi, vậy mà ông đây đã chờ cậu suốt 1 năm trời, bây giờ ông đây tới cửa thì cậu lại như con rùa đen rụt đầu thế." Quần chúng điều tra viên tụ tập ngoài cửa đều đã đi đến, có lão hòa thượng ở đây, tất cả đều dũng cảm hẳn lên, không còn sợ tên to con hồi sinh tạo phản. Lập tức mọi người đều vây quanh tên to con chỉ trỏ. Cả một đám người cứ đứng tụ tập ở cửa chính như vậy, thật sự không phù hợp cho lắm. Tôi bèn thể hiện uy phong của phó trưởng phòng: "Hai mắt nhìn rõ răng dấp ra sao là được rồi, mau giải tán đi. Còn 5 phút nữa là đến giờ làm việc. Hôm nay nếu ai đến muộn thì lên nghĩa trang Bát Bảo Sơn ngắm mồ mả 1 tháng. Nghe thấy mấy câu đó, đám điều tra viên mới chịu buông tha cho to con. Nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi, cửa thang máy lại mở ra. Tôi mầm xông tới, một bên chạy một bên mắng: "Tên đầu to kia, việc hôm nay không xong rồi. Có gan thì đứng yên một chỗ, cho con trai ta nhìn mặt xem nào." Tôi mầm chui ra khỏi đám người kia, tôi mới nhìn thấy rõ thứ cậu ta ôm chính là con trai của cậu ta, Nhai Xế. Lúc này Nhai Xế mới tỉnh ngủ, còn đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn các phương hướng xung quanh. Sau khi nhìn thấy lão hòa thượng, tôi mầm sửng sốt một chút, lập tức nhe răng cười nói với Thượng Thiện: "Lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, tôi biết ngày là chỗ Hoàng Niên không đủ cơm rồi, vậy hay là trưa nay tới nhà hàng đi, lát nữa sẽ gọi ông Kim mang thêm ít thịt vụn dưa cải, cho thêm chút muối nữa." "Dưa cải các anh cứ giữ lại mà ăn Tết." Lão hòa thượng chỉ vào tên to con còn nằm ì trên đất: "Tên nhãi danh này ở đâu ra đây? Từ lúc lão Phật gia ta lên làm hòa thượng tới nay, vẫn chưa có người nào dám đứng trước mặt ta gọi ta là lão đầu chọc. Này mập mà, tên nhãi danh này không phải là họ hàng của các anh đấy chứ?" Lúc nói chuyện, lão hòa thượng bất giác cúi xuống nhìn Nhai Xế một chút. Nửa khi bốn mắt nhìn nhau cùng con pet này, ông ta lại chủ động rời mắt đi. Xem ra lão hòa thượng cũng có chút kiêng kỵ tên nhóc này. "Họ hàng nhà chúng tôi đã chuyển thế đầu thai từ lâu rồi." Tôi mầm cười cợt nhìn thoáng qua tên to con rồi lại tiếp tục nói: "Cái tên to xác này mới sang này đã tới nhà chửi đồng, không nói năng gì đã động thủ. Hôm nay để mặt mũi lão Phật ra, nếu không tôi sẽ đưa anh ta tới nhà bếp tăng thêm chút thịt cho bữa ăn hôm nay nha." Vừa nói hiêu nói vượn, tôi mập vừa nhặt cây gậy rơi dưới đất của tên to con đưa cho lão hòa thượng, sau đó mới nói được vài câu đứng đắn. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta là bị Hương Bắc mê hoặc rồi, muốn tới đây đập phá chỗ này, nhưng xem ra bên trong còn có vấn đề khác. Lão hòa thượng chỉ nhìn thoáng qua cây gậy trong tay tôn mập, cùng không chìa ra lấy. Chờ tôn mập nói xong, ông ta mới lên tiếng: "Chuyện của các anh Phật gia ta không quan tâm, nhưng lại có một chuyện đáng lưu tâm cho các anh đây. Ngày kia cháu trai của Hoàng Nhiên ở Australia sẽ kết hôn. Sáng sớm này anh ta và nha đầu quan chỉ đã bay tới Australia rồi. Anh ta sẽ nói lại với các anh, mời Phật gia ta tới chỗ các anh ăn mấy bữa. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? À dạ, không thành vấn đề. Tôi bầm híp mắt cười nói. Lục trường, tôi đã bảo lão Phật gia qua ở với hai anh em chúng tôi rồi. Hay là lần này ngài chuyển qua ở luôn đi. Mà không phải tháng 6 anh Hoàng mới đi Úc sao? Tôi nhớ nhầm mà. Cháu dâu của anh ta có bầu rồi. Mấy cái sổ sách đau đầu ấy, chuyện nhà Hoàng Niên thì anh đi hỏi anh ta ấy. Lúc nói chuyện, lão hòa thượng liếc nhìn khắp đại sảnh một lần, rồi quay lại nói với Tôn Mập. Nếu không, Phật gia ta sẽ thay phiên ở nhà các anh vài ngày. Đồ ăn ở đâu mà chẳng ăn được, Phật gia ta không có vấn đề. Nói xong, lão hòa thượng lại chuyển ánh mắt sang phía tôi, đánh giá trên dưới một phen, rồi chép miệng. Hạt giống của anh không được rồi, trông cứ như cỏ dại ấy. Chờ tới ngày tháng nào nó mới trưởng thành được đây. Hay anh cạo hết tóc đi, theo Phật gia ta làm hòa thượng 2 năm đi. Phật gia ta sẽ bón cho hạt giống của anh thêm chút đồ, bảo đảm mọc dài ra. Thế nào? Phật gia ta vốn không hay nhận đồ đệ, bao nhiêu năm qua mới chỉ nhận có 2-3 người. Vậy mà bây giờ chẳng còn đứa nào. Nhận anh làm đệ tử cuối cùng nhé. Yên tâm đi, Phật gia ta không bạc đãi anh đây. Bây giờ luôn đi, chúng ta làm giản lược hết. Anh quỳ xuống dập đầu với Phật gia ta 2 cái, chuyện này coi như xong. Trong chốc lát, tôi quả thực có chút đồng lòng. Nhưng nhìn khuôn mặt như chát bùn của lão Phật gia này, tôi thật sự không dám tưởng tượng làm đồ đệ của ông ta sẽ thế nào. Chỉ có thể khách khí uyển chuyển cự tuyệt. Chuyện này tôi thật sự không dám tự quyết. Trong nhà chúng tôi, ông nội là lớn nhất. Nếu ông nội tôi biết tôi muốn đi làm hòa thượng, có khi sẽ chặt gãy chân của tôi cũng nên. Hay là chờ ông nội tôi qua 100 tuổi, tôi lấy vợ sinh con, có 2-3 đứa rồi, lại tới bái lão nhân ra ngài làm thầy cũng chưa muộn đúng không ạ? Tôi còn chưa nói xong, tên to con nằm dưới đất rốt cục không nhịn được nữa giống lên. Các người coi tôi là người chết à? Mau kêu Hương Bác ra đây, hai chúng tôi có chuyện riêng cần nói, mau gọi Hương Bác ra đây. Tên này đột nhiên giống lên, dọa Tôn Mập suýt nhảy dựng. Cậu ta vội núp sau lưng lão hòa thượng, rồi thò đầu lại nói với tên to con. Ai nói với anh là Hương Bác ở chỗ chúng tôi? Hương Bác nói hả? To con sửng sốt một chút, trợn hai mắt nghi ngẫm nửa ngày mới thì thào. Để nhớ xem, Hương Bác nói là ở chỗ các anh có thứ tốt, muốn tới đoạt lấy cùng tôi. Bây giờ tên to con mới hiểu ra. Rốt cục cũng bỏ dậy, nhưng tỏ vẻ mặt không cam lòng, nhìn mấy người chúng tôi nói. Được rồi, nếu Hương Bác không ở đây thì thôi. Nhưng nếu có ai trông thấy anh ta, thì chuyển lời họ ông đây, nói rằng Chu Nam Thiên tìm anh ta, bảo anh ta mau lăn tới gặp tôi. Được rồi, đều đà không liên quan tới mấy người, vậy thì ông đây đi. Ấy, đừng có gấp như vậy. Tôi mầm cười hà hà nói. Đà tới thì ở lại mấy năm đi. Không phải tôi nói chứ, dù sao không lâu nữa Hương Bằng cũng sẽ đến đây thôi. Để hai người ở đây bầu bạn luôn cũng được đấy. Bây giờ ông đây không có tâm trạng ở đây đợi nha. To con trừng mắt lườm Tôn Mập. Chỉ với mấy người, ai có bản lĩnh bắt ông đây ở lại chơ? Còn chưa nói xong, to con liền bắt gặp lão hòa thượng vừa đạp vào mồm mình đang mỉm cười. Lão hòa thượng cũng không nói nhảm, ông dung từ tốn đi tới. Một cú đạp vừa rồi, đến bây giờ Chu Nam Thiên vẫn còn đến choang váng. Vừa nhìn thấy lão hòa thượng đi tới chỗ mình, ai ta vô thức nuốt nước bọt, chột dạ nhìn lão hòa thượng nói. Ông muốn làm gì? Vừa nay tôi cũng đâu có nói ông. Đừng có tự ôm vào người. Hòa thượng đừng đánh nữa, lần này tôi đâu có mắng ông là đầu chọc chứ. Vừa dứt lời, lão hòa thượng đã tới bên cạnh to con, không nói hai lời, xoay tròn cơ thể rồi giáng cho Chu Nam Thiên một cái tát. Hai mắt Chu Nam Thiên trợn trắng lên, cơ thể mềm nhũn té xỉu. Đi tên to xác nằm gục dưới đất, lão hòa thượng lại thở dài tự giễu nói. đánh phải một đứa ngu. Lục lão hòa thượng ra tay, Tôn Mập ở phía sau cười tủm tỉm lẩm bẩm. Hơn một năm trước đã biết rồi, Hương Bắc, rốt cuộc anh định làm gì? Sau khi thu phục tên to con, tôi tự mình kéo anh ta xuống tầng hầm thứ tư. Nơi này có một gian phòng bày cấm trận, vốn là để dành cho Hương Bắc. Có điều bây giờ lại có một tên dở hơi tới sớm như vậy, thì cứ để anh ta hưởng thụ trước đi. Sau khi giam tên to con lại, lão hòa thượng liền nói muốn đi dạo ở đây vài vòng, không cần tôi với Tôn Mập đi theo, tự ông ta một mình đi lên tầng. Đợi lão hòa thượng đi xa, tôi nhìn Nhai Sấy vẫn còn đang buồn ngủ, rồi nói với Tôn Mập: Đại Thánh à, tôi tưởng con trai của cậu do Đại Dương nuôi hộ mà, ôm về từ lúc nào thế? Tôn Mập cười hì hì đáp: Hì hì, cậu cho rằng tôi không chuẩn bị thứ gì mà dám gác giao thừa một mình sao? Hết chương thứ 70. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là xuất hiện một tên to con, tên là Chu Nam Thiên. Người này thì tác giả vẫn chưa nhắc tới. Chúng ta chưa biết rằng người này có thân phận như thế nào. Chắc là phần sau sẽ được hé mở thôi. Và Hương Bắc với người này định kết hợp làm gì dân tiểu cục, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.